Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chân nguyên khí của Lam Thư đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, động tác của Tần Phương Dương gần như cùng lúc với nàng, tự ý cuốn lấy Hà Viên Nguyệt bay đi nhanh như tên bắn. Mục Yên Yên cuốn tay áo, cuốn lấy Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa cùng bay đi. Tả Tiểu Đa vẻ mặt không hài lòng, không vui. Tia sét đánh xuống dọa người như khi nãy, Tần Phương Dương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mình, trực tiếp cuốn lấy Hà Viên Nguyệt đi luôn. Này, ta là học sinh của ngươi đấy, ngươi làm vậy là đặt ta ở chỗ nào? Thật là tức chết lão tử, may mà ta không sao. Nếu như ta mà giận lên, ngày mai ta sẽ ăn nhiều thêm một chút, trực tiếp no chết luôn, khiến Tần Phương Dương ngươi mất người truyền thừa. Sau khoảnh khắc mọi người vừa rời đi, Phượng Hồi Đầu đã vừa vặn bị sét đánh trúng. Sức mạnh tia chớp vô tận, đùng đùng đoàn đoàn đi sâu vào cả rặng núi, âm thanh long trời lở đất liên tục vang. Không lâu sau, gành đá cao trên đỉnh núi liền bắt đầu lần lượt sụp đổ, kéo theo cả Phượng Hồi Đầu xuống dưới thân núi, sinh ra sạt lở, đất đá đổ ra không dứt. Mà sinh ra theo đất đá trôi xuống, Phượng Hồi Đầu không dưới ngàn vạn tấn, lại bắt đầu chuyển động chậm chậm. Tần suất chuyển động tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ rệt, thậm chí là rất liền nhau. Một khi bắt đầu chuyển động, liền sẽ không có dấu hiệu dừng. Theo sạt lở đất ở phía bắc thân núi, vách núi nứt toát, hai phía đông tây đất đá trôi cuồn cuộn chảy xuống. Mấy người bay về phía chân trời, tránh né tia chớp giáng thế, trơ mắt nhìn bên dưới chăm chú. Phượng Hồi Đầu đã chậm rãi từng chút một vòng trở lại. Sau cùng, tảng đá lớn nhô ra kia quay một vòng, từ hướng chính nam biến thành hướng chính bắc. Vào khoảnh khắc cả ngọn núi lớn đang chấn động hơn, lúc ấy đột nhiên yên lặng trở lại. Đất đá mất đi nguồn phát ra động lực, cũng đang chậm chậm dừng. Mưa lớn như trút nước tích tụ đến tột cùng phía chân trời, rất nhiều tiếng ào ào điên cuồng trút xuống. Nơi xa, trên trời cao, sáu người Tả Tiểu Đa nhìn thấy một màn này. Năm người trong đó nghẹn họng nhìn trân trối, rơi vào trạng thái ngơ ngác sững sờ. Cả ngọn núi lớn như vậy lại có thể thay đổi ngay dưới mi mắt mình. Thiên phạt sát khí, di tinh hoán đấu, địa phát sát khí, long xà khởi lục. Chỉ có Hà Viên Nguyệt ở bên trong lồng nguyên khí của Tần Phương Dương, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nàng lẳng lặng nhìn về phía trước. Tả Tiểu Đa, người có thể nhìn ra cái gì? Tả Tiểu Đa theo lời ngưng thần nhìn, nhìn sau một lúc lâu mới nói. Ta không biết cảm giác của ta có đúng không? Xin lão hiệu trưởng chỉ bảo. Người nói đi. Hình dạng tổng thể là Phượng Hoàng quay đầu, trước khi ngọn núi chưa thay đổi thì giống một con chim to. À, là một chú Phượng Hoàng đang dương cánh bay lên, nhưng cũng không bay lên được. Nhìn tổng thể là một loại tư thế quay đầu nhìn rất kỳ quái, rất nôn nóng còn rất tức giận. Giống như đang muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì làm mình không bay lên được. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt lộ ra ý cười. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ đầu của Phượng Hoàng đã quay trở lại rồi, giống như Phượng Hoàng đã chuẩn bị tốt tư thế cất cánh. Bất cứ lúc nào cũng có thể sải cánh bay lên, thậm chí còn có một loại cảm giác vững vàng rất kỳ quái tương trợ. Nó chỉ cần vỗ cánh bay lên là được, không cần phải lo lắng đến thứ gì khác. Hạ Viên Nguyệt ha ha cười rộ lên nói. Quan sát rất cẩn thận. Đây là hiệu ứng Phượng Vũ Long Hồn phù trợ lẫn nhau. Bây giờ có chân long bảo vệ, Phượng Hoàng không còn kiêng dè, chỉ cần đợi thời cơ tốt dương cánh bay lên mà thôi. Đây là sự tự tin đến cực điểm giữa rồng và phượng. Nếu rồng không thể ngăn trở nguy hiểm cho Phượng Hoàng, như vậy rồng phượng cùng chịu thương tổn, cùng sống cùng chết, không oán không hối. Nếu rồng có thể chống đỡ được cản trở từ bên ngoài, vậy Phượng Hoàng có thể chân chính là Phượng Vũ Cửu Thiên. Đây là long phượng mạch. Đây là thế thiên hạ. Bây giờ thiên thời địa lợi đều ở bên phía chúng ta. Hà Viên Nguyệt có vẻ cực kỳ vui mừng. vốn hỏa long này không nên hiện thân bây giờ. Nó cũng bị gông xiềng trói buộc, dù muốn thoát ra cũng thoát không được. Cho nên, vốn là một bố cục rồng âm phượng hoàng chết, đau khổ giải dụa nhưng bất lực. Nhưng mà bây giờ, không biết là số trời đã định hay là đánh bậy đánh bạ trúng đích. Dù sao cũng là do rất nhiều nhân tố hợp lại mà thành. Sự cố gắng của rất nhiều người trong đó, đủ loại sức mạnh hỗn loạn cùng một chỗ, cũng là trời đất xui khiến do nhiều yếu tố tình cờ gây ra. Như là Vu Minh, vì để đạt được lực lượng số mệnh của vận mạch xung hồn, mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sử dụng hết thủ đoạn, lại hoặc là có người có tâm, tận lực bố trí, mạnh mẽ trói buộc vận mạch chi lực để cho mình dùng. Còn có trận hỏa hoạn đốt rừng thình lình xảy ra ngày hôm nay. Thủ đoạn này, dự tính ban đầu không có chỗ nào là không tà ác, làm tổn hại thành phượng hoàng và phượng mạch. Nhưng cuối cùng, vì tất cả mọi người không biết đến sự tồn tại của long mạch, cho nên tất cả thủ đoạn của bọn họ kết hợp là trùng hợp thúc đẩy sự ra đời của hỏa long. Mà nay, vận mệnh của thành phượng hoàng không còn là chắc chắn phải chết hay cử tử nhất sinh, mà là rồng ngâm phượng hót, phong vân tế hội. Đây là ý trời, là nơi sâu xa đã có định số. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Trong lòng của Hà Viên Nguyệt cảm thán, Tạ Tiểu Niệm cũng đang nhìn một màn này, nghe vậy có chút đăm chiêu. Ta lại không phải cảm thấy như vậy. Sao chứ? Nếu dựa theo cách nói này, thì thật ra ta lại cảm thấy được. Phượng quay đầu này là Phượng Hoàng đang chờ. Chính là kiểu ta muốn đi, sao ngươi còn không theo kịp? Là loại cảm giác này. Bây giờ rồng bay lên, Phượng cũng yên tâm vì thế quay đầu lại. Hẳn là loại cảm giác an tâm vì đã đợi được thứ mà mình muốn đợi. Lời nói của Tả Tiểu Niệm mang theo chút ngây thơ chất phác của thiếu nữ, làm cho tất cả mọi người cười ha ha. Nếu là nói như vậy, cũng khá là hợp lý. Hà Viên Nguyệt cười cực kỳ vui. Lam Thư ở một bên lẳng lặng nói. Đây là chuyện mà ai cũng không ngờ tới. Long mạch này thật sự quá bí mật, giấu rất kín. Thế cho nên, tất cả mọi người chưa từng phát hiện nơi này là có thể có long mạch. Nhiều lắm cũng chỉ biết nơi này có phượng mạch mà thôi. Hà Viên Nguyệt nói. Đương nhiên rồi, nguyên nhân chính là vì như thế mà bọn họ mới làm ra tất cả bố trí đều nhằm vào phượng mạch, muốn bắt được một con phượng hoàng đơn độc này, nhưng lại không nghĩ đến, bởi vậy mà làm bừng tỉnh chân long đang ngủ say. Một phen chó ngáp phải rồi, làm thức tỉnh chân long chi mạch, khiến thế cuộc xoay ngược lại bất lợi với họ, thật sự là thời, vận và mệnh. Long mạch này vẫn ẩn sâu, không bị kẻ nào phát hiện ra, mãi cho đến lúc vừa rồi, cũng không có một ai biết. Giống như một con rồng dài đang trong giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi bị bừng tỉnh. Chân long bừng tỉnh giải dụ khỏi gông xiềng, nhất phi trùng thiên. Hơn nữa còn phát hiện phượng mạch bị nhốt. Đương nhiên ra tay giúp đỡ. Diễn biến phong vân tế hội cùng lúc hình thành trận mưa to này thay đổi phượng thế. Đây là một hỏa long ngủ mơ. Hà Viên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm thật dài, hiện ra nụ cười nói. Mà nay phong vân tế hội, chúng ta đương nhiên phải tận lực, tranh thủ 5 năm cơ hội sống kia, không để cho phượng mạch chi lực bị bọn trộm cắp kia mang đi. Bây giờ có chân long hiện ra làm kinh sợ, đã nổi dậy ngút trời. Tình thế tốt, phượng hoàng còn gặp phải nguy hiểm hay không? Lam Thư hỏi. Đương nhiên. Long mạch phượng mạch chính là thế cục phong thủy thiên nhiên trong vòng khí thuật. Tình hình chuyển tốt là một chuyện, nhưng chỉ bằng cái này thì vẫn còn xa mới đủ. Còn cần sức người phối hợp thêm, nhất định phải tham dự vào mới có thể khiến cho rồng bay phượng vũ trở thành sự thật. Nếu như chúng ta bởi vì nhìn đến cái này mà không làm gì, như vậy kết quả cuối vẫn chỉ như trước, đạt được một con rồng chết, một con phượng chết. Bởi vì địa thế chỉ tới đây, không thể thay đổi. Nếu chúng ta không làm gì, sau khi Vu Minh có thể hoàn toàn thu hoạch phượng mạch xung hồn, sẽ bất ngờ đạt được một long mạch. Long mạch chôn sâu dưới lòng đất này, thời gian ẩn nấp dưới đất có lẽ là còn lâu hơn cả Phượng Mạch, kéo dài không biết sâu rộng đến cỡ nào. Đến thời điểm đó mới thật sự là tai ương ngập đầu. Có bước ngoặt, không có nghĩa là không còn tai ương. Ngược lại, phải càng tích cực ứng phó mới có thể đảm bảo không lo lắng. Ông trời cho gợi ý, nếu chúng ta không nắm bắt lấy sẽ phụ lòng trời xanh. Nghe Hà Viên Nguyệt nói, mọi người cái hiểu cái không đồng loạt gật đầu. Cửu tiêu long ngâm xung thiên khuyết, phong vân tế hội phượng hoàng đằng. Ở trong ngày mưa lớn, Hà Viên Nguyệt trịnh trọng nhắc nhở. Hôm nay, nhìn thấy những gì đều phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Bất luận kẻ nào cũng không được nói lời nào với người bên ngoài. Thật sự là một chữ cũng không được nói. Lúc Hà Viên Nguyệt nói chuyện, ánh mắt căn bản không nhìn người khác, chỉ thẳng tắp nhìn chăm chú vào trên mặt Mục Yên Yên. Lão hiệu trưởng xin an tâm. Nét mặt của Mục Yên Yên nghiêm trang nói, ta không thể yên tâm được. Người thuộc Cung Lôn Đạo Môn, người quá nhiều quá hỗn tạp. Hơn nữa Mục Yên Yên người quá mức trọng tình. Nếu gặp được trưởng bối của người, ta lo rằng người sẽ nói ra. Mục Yên Yên quyết định thật nhanh, sảng khoái, nhìn trời mà thề. Mục Yên Yên ta, cả đời sẽ vĩnh viễn giữ gìn bí mật ngày hôm nay, tuyệt đối không tiết lộ một chữ nào. Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt, nhân thần cộng phẫn. Nét mặt của Hà Viên Nguyệt dịu đi. Mục sư phụ, thật là có lỗi. Không có việc gì, việc này liên quan đến toàn cục. Lão hiệu trưởng cẩn thận một chút cũng là đúng. Mục Yên Yên rất là thoải mái nói. Vậy bây giờ về nhà sao? Tạ Tiểu Đa yếu ớt hỏi. Không, mọi người cùng nhau đi nhị trung đến văn phòng ta. Hà Viên Nguyệt mỉm cười, ánh mắt loang loáng. Rất nhiều chuyện đều phải quyết định trong đêm nay. Lúc này tại trường nhị trung, tại văn phòng của Hà Viên Nguyệt. Thầy Tần, đêm nay sao ngươi hăng hái vậy? Chính là du lịch núi sông sao? Lam Thư nhìn thấy Tần Phương Dương hiếm có mà mở miệng hỏi. Trên người Tần Phương Dương tuy rằng đã sửa sang một chút, cũng đã thay quần áo, nhưng hơi thở chiến đấu tràn ngập cả người, dù thế nào cũng không che giấu được. Nhất là rơi vào trong mắt hạng người có thực lực cao cường như Lam Thư, lại càng không thể nào che giấu. Càng đừng nói, trên người còn có không ít miệng vết thương còn đang chảy máu, sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, lại càng là chứng minh rõ ràng. Không có gì, thật sự không có gì. Nhiều nhất là ngày mai sẽ ổn thôi. Tần Phương Dương cười cười nói. Các người thật đúng là một lòng một dạ bận bịu, hoàn toàn không chú ý đến trên mạng đã ban bố thông sát lệnh. Sau đó tin tức náo nhiệt nhất ở thành Phượng Hoàng, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thông sát lệnh. Thẩm Thiết Nam ra ngoài rèn luyện bị chết. Cha của hắn là Thẩm Ngọc Thư giận chó đánh mèo lên ta, cho người đến giết ta. Chỉ trong một buổi chiều đã phái hơn 30 người qua, chẳng qua đều bị ta giết ngược lại. Sau đó hắn lại tuyên bố thông sát lệnh hạng nhất, treo giải thưởng 1 tỷ, muốn lấy đầu ta. Tần Phương Dương thản nhiên cười, khoái miệng nở một nụ cười châm biếm, còn mang theo mấy phần bi thương. Hắn bị thương chính là nhiều người tốt như vậy, tu vi của mỗi một người đều không tầm thường, không đi nhập nguyệt quan chống cự vô minh, lại ở đằng sau làm chó săn cho phú hào, thật sự là xót xa. Thật là quá đáng, Thẩm Ngọc Thư này đúng là phát rồ rồi. Hà Viên Nguyệt tức giận nói, Lam Thư cười nhìn Tần Phương Dương. Cho nên thầy Tần mới đi ra ngoài sao? Đúng vậy. Tần Phương Dương cười cười. Ta dù sao cũng phải làm cho Thẩm Ngọc Thư nếm thử một chút. Cho hắn thử xem có thể giết được ta không. Nếu không ta cảm thấy hắn sẽ rất tiếc nuối. Chỉ vì để cho người khác nếm thử có thể giết được hắn hay không sao? Nét mặt của Hà Viên Nguyệt không nói gì, dứt khoát không nói. Lúc này nàng cảm thấy nếu mình không sợ bại lộ, rất có thể trực tiếp xông lên, nắm gương mặt thối của Tần Phương Dương mà mắng. Đây không phải là đem mạng của mình ra đùa giỡn hay sao? Người cho là tính mạng ngươi cũng chỉ thuộc về một mình ngươi, chỉ bản thân ngươi thôi sao? Lam Thư hiếp mắt nói. Thầy Tần, Người làm như vậy là vô cùng không có trách nhiệm với Nhị Trung, với học sinh, với cả chính bản thân mình. Thần Phương Dương lạnh lùng cười. Trách nhiệm ta nên phụ trách, ta đều đã làm xong. Bây giờ là người khác muốn gây phiền phức cho ta, chẳng lẽ muốn ta giống như một con rùa, co đầu rụt cổ trong trường Nhị Trung suốt đời không ra ngoài sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn có sự nghiệp của mình, ngươi còn có lý tưởng của chính ngươi, khát vọng của chính ngươi. Lâm Thư nói thật mạnh. Có những lời Hà Viên Nguyệt không thể nói, Lâm Thư đương nhiên muốn nói thay nàng. Tuy rằng bản thân Lâm Thư căn bản không muốn nói những lời này. Lý tưởng, hoài bão, mấy thứ này quá to lớn rồi, ta nào xứng có được. Từ sau khi vợ ta mất tích, thời gian gần 100 năm nay ta mỗi ngày đều tìm kiếm, đêm đêm dẫn dắt hồn mộng, mục đích duy nhất là tìm được nàng. Tần Phương Dương cười thê lương. Một trận nhật nguyệt quang mấy mươi năm, vết sẹo trên người không dưới ngàn vết vạn vết. Nhưng dù vết thương trên người có bao nhiêu, sao có thể bằng vết sẹo sâu trong tim ta? Không tìm được nàng, đại khái đời này của ta cũng như vậy thôi. Nhưng có một Thẩm Ngọc Thư muốn giết ta, ta cho hắn cơ hội là một chuyện, nhưng có thể giết được ta hay không lại là chuyện khác. Tối nay, ta gánh giải thưởng của Thẩm Ngọc Thư, một đường từ thành Phượng Hoàng giết ra ngoài thành đến núi Phượng Vĩ. Những người muốn lấy được giải thưởng này, thậm chí còn có người của thành Nam Kế và thành An Thái, hội tụ gần 10.000 người. Chiến mãi đến nửa đêm, giết đến máu chảy thành sông, mưa to cũng ngừng. Đến khi Thẩm Ngọc Thư đốt núi Phượng Vĩ, ta mới quyết định không chơi với hắn nữa. Nghe đến đây, sắc mặt của Hà Viên Nguyệt thay đổi, ánh mắt nhìn Tần Phương Dương hết sức lạ kỳ. Thì ra, trận cháy to cuồn cuộn ngất trời là vì vậy mà ra. Tần Phương Dương là người khơi ra Nam Thiên Hỏa. Nói như vậy, Tần Phương Dương và người Long Mạch Sở Chung có nhân quả to lớn. Nhưng rõ ràng trước đó không có chuyện như vậy. Ngoảnh lại cân nhắc thật kỹ, ngọn nguồn liên quan đến sự kiện Tần Phương Dương treo thưởng, người có liên quan ngoài Tần Phương Dương, Thẩm Ngọc Thư ra, còn có một Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa? Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt từ từ chuyển động, dừng lại ở Tả Tiểu Đa đang trưng ra nét mặt hâm mộ, sùng bái nhìn Tần Phương Dương. Biểu cảm của nhóc con này giống như kiểu người thật uy phong, người thật là siêu đẳng, ta thật sự rất muốn bản thân mình có thể được như ngươi. Hà Viên Nguyệt sững sờ, khí thế của thằng nhóc này sao, nhưng sao có thể được, Long Phượng sao có thể cùng dòng. Nàng nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, nghẹn lời cả một buổi, đột nhiên không hiểu sao hỏi một câu. Linh Niệm, người và Tả Tiểu Đa không phải là chị em ruột sao? Linh Niệm, nghe đến tên này, Tần Phương Dương mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn cô gái tuy chỉ đứng vậy thôi, mà hình như cũng có tiên khí lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn người. Vậy mà lại là Linh Niệm Thiên Nữ trong lời đồn. Mà Linh Niệm Thiên Nữ lại là chị của Tả Tiểu Đa, cũng chính là người chị não tàn trong lời của Tả Tiểu Đa. Dù cả người mệt mỏi, người đầy thương tích, lúc này Tần Phương Dương vẫn không kìm được kích động cười. Mặt của Tả Tiểu Niệm thoáng chốc đỏ lên, giống như tấm vải đỏ. Thiên cung tiên nữ vừa nãy chớp mắt đã trở thành một thiếu nữ lúng túng ngượng ngùng. Hà bà, trả lời trực tiếp cho ta là phải hay không? Hà Viên Nguyệt đã đoán ra nhưng vẫn muốn một đáp án chắc chắn. Tạ Tiểu Niệm cúi đầu mặt đỏ rực, giọng nhỏ giống như mũi kêu. Dạ, ta là con gái nuôi của cha mẹ. Cái cổ thanh tú cúi xuống rất thấp, khó xử không thôi. Dường như muốn chôn cái đầu vào ngực mình. Vẻ mặt của Lam Thư không hiểu nổi. Ngươi là con gái nuôi của cha mẹ ngươi thì sao? Sao lại ngượng ngùng thành như vậy? Hà Viên Nguyệt lại có tính trước trong lòng, mặt mày hiền hầu cười. Thì ra là vậy. Quá tốt rồi. Lúc này thật sự mừng vui phấn khởi của nàng đều xuất phát từ đáy lòng. Cuối cùng đã biết được hai người được chọn. Tuy Hà Viên Nguyệt không định nói với bất kỳ ai chuyện này, nhưng lại không thể khống chế vui vẻ hân hoan trong lòng. Thì ra người mà nàng dốc hết sức muốn tìm lại ở ngay dưới mi mắt mình. Vẻ mặt Tần Phương Dương mơ hồ. Không phải vừa nãy vẫn luôn quan tâm chuyện của ta sao? Ta vừa dõng dạc vừa xúc động vừa thâm tình diễn cả buổi. Kết quả, người chuyển chủ đề sang hỏi, người ta có phải là chị em ruột hay không? Chuyện này có liên quan gì? Tần Phương Dương ho khụ khụ hai tiếng, đúng lúc để cho miệng vết thương trên cánh tay chảy chút máu. Nhìn ta đi, quan tâm ta chút đi. Nhưng rõ ràng Hạ Viên Nguyệt không định quan tâm hắn, hoàn toàn không nhìn tới hắn. Đừng nói bây giờ Hạ Viên Nguyệt đang vui mừng vô cùng, nhưng đối với Tần Phương Dương thì chỉ có một bụng tức giận. Ngu ngốc chạy ra ngoài, liều mạng đánh nhau với hơn 10.000 người. Còn mơ mộng hảo huyền muốn ta thương tiếc, thật sự là suy nghĩ viển vông. Tối nay gọi mọi người tới, nói ra cũng rất là trùng hợp. Hạ Viên Nguyệt cười nói, vốn dĩ hôm nay chỉ cần hẹn hai chị em Tiểu Niệm, Tiểu Đa, nhưng một sư phụ và thầy Tần cũng có duyên gặp gỡ, cùng nhau tụ họp. Đây phải nói là trời xanh có ý giúp người thành công. Tần Phương Dương cảnh giác lùi về sau một bước. Giúp người thành công? Người muốn làm cầu nối, làm mối ta và một Yên Yên, nghĩ gì vậy chứ? Những điều Hà Viên Nguyệt nói sau đó khiến cho Tần Phương Dương biết mình nghĩ hơi nhiều rồi. Chuyện ta nói sau đây là chuyện rất bí mật, liên quan đến thành bại đột phá của linh niệm và cũng liên quan đến Phượng Mạch Xung Hồn có thành công hay không. Nếu nói rộng ra, thậm chí rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh của đại lục tinh hồn. Cho nên, ta cần các vị giúp. Mục Yên Yên và Tần Phương Dương mở miệng cùng lúc. Mời lão hiệu trưởng cứ nói. Mấy mười năm trước, ta đã làm sai một chuyện. Hà Viên Nguyệt khẽ thở dài. Mà mãi đến hôm nay, ta mới nhận ra chuyện sai này thật sự có lỗi. Ta đã coi nhẹ lòng tham của con người. Con người luôn muốn mình chiếm được thứ tốt nhất, dù là thứ này vốn dĩ của người khác, đã định trước là của người khác. Nhưng con người không phải là thánh nhân, há có thể không có tâm tư. Nhất là liên quan đến truyền thừa gia tộc, càng không thể lý luận theo lẽ thường, mà ta lại xem nhẹ phần tâm tư này. Mấy mười năm trước, ta phát hiện thành Phượng Hoàng có thể tồn tại Phượng Mạch, vậy là bắt đầu kiểm chứng nhiều mặt, mà kết quả kiểm chứng lại chứng thực suy đoán của ta. Nơi này thật sự có Phượng Mạch, mà còn là Phượng Phi chi thế tích lũy 43.000 năm. Vậy là ta lại bắt đầu cố gắng mới, hy vọng chút phát hiện này của ta có thể được coi trọng. Nhưng thật sự lúc đó ta thấp cổ bé họng, vốn không được coi trọng, nên cố gắng mười mấy năm vẫn không có chút kết quả nào. Nói chung khi đó, thế hệ sau gia tộc Mộng Thị và gia tộc Ninh Thị đều đang học trong trường nhị trung. Gia tộc Ninh Thị năm xưa ở thành Phượng Hoàng, thậm chí gần như là một gia tộc truyền thừa võ đạo hàng đầu trong bốn thành, tiếng tăm lừng lẫy. Tập đoàn Mộng Thị cũng đã trở thành nhà giàu số một của thành Phượng Hoàng. Chuyện ta tự làm không được, đương nhiên là muốn tìm sự giúp đỡ. Cho nên, cùng lúc đó, ta hẹn gặp Ninh Tùy Phong và Mộng Thiên Nguyệt, hy vọng có thể trông cậy vào sức mạnh của bọn họ để tác động đến tầng lớp trên quan tâm đến chuyện này. Trên thực tế, thì thật sự nhà họ Ninh và nhà họ Mộng cũng sử dụng rất nhiều lực lượng, góp sức báo cáo lên trên. Nhưng cố gắng 5-6 năm dùng bao nhiêu tài nguyên nhân lực vẫn không có kết quả gì. Dần dần dường như hai nhà có vẻ lười biếng, nhưng ta có thể hiểu được, dẫu sao hai nhà này đã vì chuyện này cũng bỏ ra không ít, nên ta vẫn luôn cảm kích trong lòng. Giọng Hà Viên Nguyệt rất bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện không quan trọng. Nhưng Tần Phương Dương và Mục Yên Yên lại nghe một cách chăm chú, không bỏ lỡ một từ nào trong lời Hà Viên Nguyệt nói. Sau đó, không biết có phải vì những cố gắng vô dụng liên tục hay không, mà khiến thực lực của gia tộc Ninh Thị giảm sút liên tục. Ninh Tùy Phong lúc đó đã lùi về sau, giao vị trí chủ nhà cho con trai cả là Ninh Thiên Lan, chỉ ít trên danh nghĩa là vậy. Mà bản thân Ninh Tùy Phong thì sau khi lùi về sau hậu trường đã nói rằng sẽ không màng thế sự, thậm chí tự diễu trước mặt người khác, cực khổ cả đời rồi, muốn hưởng thụ cuộc sống vài năm. Từ sau khi vợ đầu tiên chết, mấy năm nay cũng cô độc thật. Ban đầu không ai xem lời tự giữ này của Ninh Tùy Phong là thật. Nhưng thật sự từ lúc đó, Ninh Tùy Phong biến thành một lão không tu, trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi. Chỉ cần thấy cô gái xinh đẹp là đến dụ dỗ. Phải biết rằng tuy Ninh Tùy Phong đã không còn trẻ, nhưng tu vi không tầm thường, nên nhìn bề ngoài cũng không kém thầy Tần bây giờ là bao. Ngoài hình kiểu ông chú trung niên thành thục, nhưng rất được các cô gái trẻ ưa chuộng. Tần Phương Dương vừa tập trung tinh thần nghe, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi, không phải ngươi kể chuyện cũ của ngươi sao? Sao lại lôi ta vào? Vừa lão không tu, vừa được các cô gái trẻ ưa chuộng, ta cảm thấy trong chuyện này có hàm ý khác. Vừa nghĩ đến đây, lại thấy có chút bất an. Ta mấy năm nay, ta không làm gì. Thấy mấy cô gái trẻ, ta đều tránh đi, sợ có hiểu nhầm. Mọi người đều không biết, trong thời gian chớp mắt này, Tần Phương Dương đã nhớ lại tất cả những lần gặp cô gái trẻ trong nửa đời này, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ta chưa làm gì, chưa làm gì cả. Sau khi nghĩ thông thì trở nên thư giãn, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Lâm Thư hung dữ trừng hắn một cái. Ngươi cười là ý gì? Mới nói ngươi được các cô gái trẻ ưa thích, đã vui sướng thành cái dạng này rồi sao? Đúng là một kẻ bạc tình. Quả nhiên, đàn ông không phải thứ gì tốt. Cuối cùng, Ninh Tùy Phong thuận lợi bao nhiêu, thật khó mà tính được. Số người vào nhà họ Ninh đã không thể kiểm tra được, quả thật quá nhiều. Có thể tóm gọn một câu rằng, lúc đó, Ninh Tùy Phong rất điên cuồng. Chiều nay Lam Thư bận rộn cả buổi chiều để thống kê ra một phần dữ liệu. Chỉ là một phần dữ liệu thôi. Hà Viên Nguyệt nặng nề nói, trong 5 năm thì có ghi chép, thiếu nữ được Ninh Tùy Phong đưa vào nhà có hơn 200 người. Không biết có bao nhiêu người chưa kiểm tra ra và xác nhận được. Mà trong hơn 200 người này, hơn 170 người có thai, sinh được tổng cộng hơn 90 bé trai, hơn 80 bé gái. Mà mấy đứa trẻ này, sau khi kiểm tra tinh hồn, được Ninh Tùy Phong đưa đến những nơi khác nhau, được dạy dỗ. Chỉ có số cực kỳ ít được giữ lại thành Phượng Hoàng. Mà mẹ của mấy đứa bé, đa phần đều im hơi lặng tiếng. Có thể có rất nhiều người đã chết. Nhưng gia tộc Ninh Thị có tài lực, địa vị ở thành Phượng Hoàng. Thật sự xử lý mấy chuyện này không dễ dàng chút nào. Nhất là từ đầu đến cuối, hắn không ra tay với con gái gia tộc lớn, không dẫn đến phiền phức lớn nào. Sau đó Ninh Tùy Phong bắt đầu tìm kiếm một số nữ võ giả có tư chất cực tốt. Còn những cô gái bình thường, cho dù bọn họ có dáng vẻ xinh đẹp, lại có khí chất đi chăng nữa, thì hắn cũng không thèm nhìn. Cứ như vậy cho đến 2 năm sau, Ninh Khuynh Thành ra đời. Sau khi kiểm tra đo lường tinh hồn thì phát hiện tư chất của nàng rõ ràng là cửu thất tinh hồn, là loại tuyệt thế thiên tài. Ninh Khuynh Thành kia năm nay 19 tuổi. Ngày đến đó, Mục Yên Yên và Tần Phương Dương đã hiểu được một nửa. Mục Yên Yên nhíu mày nói, Ninh Tùy Phong muốn để con gái của mình tiếp nối Phượng Mạch sao? Hà Viên Nguyệt nét mặt lạnh nhạt, phớt lờ câu hỏi của Mục Yên Yên, sau đó nói tiếp về Mộng Thiên Nguyệt của tập đoàn Mộng Thị. Và rõ ràng là Mộng Thiên Nguyệt cũng có hành động điên rồ, giống như Ninh Tùy Phong. Ban đầu hắn còn bí mật săn tìm các cô gái trong bóng tối, nhưng sau hắn bắt đầu theo đuổi phụ nữ một cách công khai, đến nỗi trở thành tay săn gái có tiếng trong tầng lớp thượng lưu ở thành Phượng Hoàng. Chỉ trong vài năm, số lượng các cô gái mà Mộng Thiên Nguyệt qua lại đã lên đến con số đáng kinh ngạc, là hàng ngàn người. Những người được hắn đón về sau khi mang thai là khoảng 40-50 người. Những đứa bé được sinh ra đều bị xử lý giống như Ninh Tùy Phong bên kia. Tất cả những đứa bé đó đều không rõ tăm hơi, không biết tung tích. Và những người phụ nữ sinh con trai con gái cho hắn, sớm đã không còn tin tức gì rồi. Nghe vậy, nét mặt của Tả Tử Đa không khỏi lộ ra cảm khái. Hai người này đều là những tay săn gái có tiếng, cừ đổ ngàn người. Con trai con gái nhiều vô kể, ôi mẹ ơi!

nhưng cho dù phượng mạch xung hồn chi lực có diễn sinh đi chăng nữa cũng không thể hoàn chỉnh. Đồng thời, ta đã có thể khẳng định Linh Niệm chính là người thừa kế phượng mạch chân chính của phượng mạch xung hồn. Nhưng với tình hình trước mặt, hai chân phượng hoàng bị trói không thể bay lên, phượng mạch xung hồn của Linh Niệm tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi thất bại, chắc chắn không có may mắn. Nếu ta đoán đúng, sau khi phượng mạch xung hồn thất bại, người kế thừa phượng mạch chân chính chắc chắn sẽ chết, và sức mạnh mà phượng mạch đã phóng ra cũng không thể thu. Hơn nữa, nếu không phải là người kế thừa phượng mạch, sẽ không thể tiếp nhận sức mạnh của phượng mạch xung hồn. Vì chân của phượng hoàng bị kẹp chặt, bị khống chế, nên sức mạnh sau khi phượng hoàng xung hồn thất bại sẽ bị chia làm ba. Phượng mạch bên trái sẽ phóng vào thân thể Mộng Trầm Ngư, phượng mạch bên phải sẽ phóng vào người Ninh Khuynh Thành, và phần lớn phượng mạch chi lực sẽ phóng lên không trung. Linh mạch chi lực phóng lên không trung, nhưng vì hai chân vẫn bị kẹp chặt như trước nên nó khó có thể bay lên. Lúc đó sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là tiêu tán vào không trung, trở về với núi sông. Hai là bị người khác thu thập. Nhiều năm như vậy, cấp trên của chúng ta chưa từng để ý tới chuyện này. Cho nên đến lúc đó, nếu có người tới thu thập phượng hoàng linh mạch chi lực, vậy thì kẻ đó chắc chắn là người của Vu Minh. Điều này có thể nghĩ cũng biết. Nói tới đây, giọng của Hà Vi Nguyệt trở nên nặng nề, giống như bị hết hơi, nên nàng dừng lại uống chút nước. Nhưng Mục Yên Yên và Tần Phương Dương đã khiếp sợ tới mức da đầu tê dại, nhất là Mục Yên Yên, bởi vì Mộng Trầm Ngư là đồ đệ của nàng. Tần Phương Dương nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi. Nói như vậy, rất có thể nhà họ Mộng và nhà họ Ninh đều cấu kết cùng Vu Minh. Sau khi Hà Viên Nguyệt uống nước, nhẹ nhàng nói. Cũng không hẳn là hai nhà đâu, nhưng chắc chắn là có một nhà cấu kết cùng Vu Minh. Bây giờ cuối cùng ta cũng đã hiểu tại sao hơn 40 năm mình làm việc cẩn mẫn như vậy mà bên trên vẫn không thèm để ý. Đó là vì ta không phải người của bọn họ. Hà Viên Nguyệt cười nhạo chính mình. Mục Yên Yên hiểu ra. Vẫn là hai nhà này. Đúng, hai nhà này góp tiền góp sức giúp ta buôn tẩu. Ta luôn biết ơn trong lòng, biết ơn trong suốt mấy chục năm qua. Nét mặt của Hà Viên Nguyệt lạnh lẽo. Nhưng ngàn vạn lần, ta thật sự không ngờ chính là... Tần Phương Dương tức giận hừ một tiếng. Chuyện này đối với ngươi cũng không dễ dàng. Cả hai nhà này đều là những gia đình quyền thế giàu có. Sao bọn họ có thể không móc nối được vây cánh? Chắc chắn là vừa móc nối với những vây cánh yếu hơn để buôn tẩu, vừa chi tiền móc nối với những vây cánh mạnh hơn để ngăn cản. Cứ như vậy, ngươi sẽ mãi mãi không thể đạt được mục đích. Mà ngươi chỉ nhìn thấy sự bôn ba vất vả của bọn hắn, nên càng ngày càng biết ơn bọn hắn. Dẫn đến, bọn hắn lại càng dễ có được tin tức về phượng mạch từ chỗ ngươi. Ngược lại, bản thân ngươi đã trở thành quân cờ của gia tộc bọn họ. Quả nhiên là mưu hay, thủ đoạn tốt. Tần Phương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Cho nên, hiện nay cả hai nhà này đều không thể nào tin. Rất có thể, cả hai nhà bọn hắn đều câu kết cùng Vu Minh. Cho nên, ta mới cần các ngươi giúp ta. Hà Viên Nguyệt thở một hơi mệt nhọc nói. Nét mặt của Mục Yên Yên nghiêm nghị. Người cứ việc nói. Thứ nhất, ta cần xác nhận trong hai nhà này rốt cuộc nhà nào có quan hệ cùng Vu Minh. Thứ hai, ta cần biết ngày tháng năm sinh thật sự của Mộng Trầm Ngư và Ninh Khuynh Thành. Thứ ba, phải phá hủy phần mộ tổ tiên của gia tộc họ Ninh và trụ sở chính của tập đoàn Mộng Thị. Nghe thấy ba chuyện này, sắc mặt của Tần Phương Dương và Mục Yên Yên lập tức trở nên khó coi. Ba chuyện này, chuyện sau lại khó hơn chuyện trước. Không nói tới hai chuyện trước, chỉ nói tới chuyện cuối. Một nhà là đệ nhất võ đạo thế gia, là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm ở thành Phượng Hoàng. Người muốn đào mộ tổ tiên của nhà đó sao? Nhà còn lại là một đế chế kinh doanh khổng lồ, gần như trải khắp Viêm Võ Đế Quốc. Người muốn dời trụ sở chính của bọn họ sao? Đừng nói là Hà Viên Nguyệt và Mục Yên Yên, mà ngay cả Vạn Bình Nguyên, tổng đốc đương nhiệm của thành Phượng Hoàng, cho dù hắn có điên cuồng tới mất trí cũng không dám làm như vậy. Ta biết chuyện này rất khó khăn. Khuôn mặt của Hà Viên Nguyệt cũng lộ ra u sầu. Nhưng hai chuyện này đều liên quan đến sự thành bại của Phượng Mạch Xung Hồn. Ở một góc độ nào đó, thì sự thành bại của Phượng Mạch Xung Hồn cũng liên quan đến số mệnh của Đại Lục. Dù không liên quan nhiều, thậm chí chỉ ảnh hưởng một chút thôi, thì đối với Đại Lục mà nói, đó cũng là một chuyện lớn. Nếu không thể ngăn cản, cho dù chúng ta có chết, cũng không có mặt mũi mà đối diện với Liệt Tổ Liệt Tông, càng không có mặt mũi đối diện với con cháu đời sau. Tần Phương Dương tự giễu cười khổ. Tần Phương Dương ta làm gì có đời sau? Lâm Thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi ngắt lời. Thầy Tần, chuyện này ngươi chỉ cần nói có giúp hay là không thôi. Tuy Lâm Thư ngắt lời nhưng mà vẻ mặt của Hà Biên Nguyệt cũng đã trở nên u ám. Sao nàng có thể không nghe ra ý của Tần Phương Dương? Ngay cả vợ ta còn chưa có, lấy đầu ra còn cháu đời sau. Sớm đã không còn mặt mũi mà đối diện với tổ tông rồi. Câu nói nửa chừng này khiến cho Hà Viên Nguyệt trong lòng như bị kim châm. Tần Phương Dương chợt nhận ra mình đã lỡ lời, hối hận đến mức muốn vả cho mình một cái thật đau. Không chút do dự nói. Giúp chứ, bất kể ra sao cũng phải giúp. Một Yên Yên trầm ngâm một lát không nói gì. Đây không phải là một lời hứa đơn giản. Chuyện này có độ khó lớn như lên trời. Không, lên trời cũng làm gì khó khăn đến vậy. Ánh mắt của Lam Thư chợt lóe. Còn có một việc về Mộng Trầm Thiên, con trai của Mộng Thiên Nguyệt. Vấn đề phía sau chỉ e là không nhỏ. Một Yên Yên ngẩng đầu. Hạ Viên Nguyệt cũng đột nhiên nhớ tới điều gì, nghi ngờ nói. Mộng Trầm Thiên sao? Cha là Mộng Thiên Nguyệt, con trai là Mộng Trầm Thiên. Lặp lại một chữ. Lặp lại một chữ cũng chỉ là một mặt thôi. Nếu không chú trọng thì cũng có thể bỏ qua. Lâm Thư nói, thứ ta để ý là hai chữ Trầm Thiên. Đúng là ý vị sâu xa. Hắn muốn nhấn chìm là thiên nào? Người đặt tên cho hắn muốn nhấn chìm là thiên nào? Là thiên của vô minh hay là thiên của tinh hồn? Tả Tiểu Đa đứng bên cạnh nói, Mộng Trầm Thiên kia còn định theo đuổi tiểu niệm tỷ của ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Chỉ là thuận miệng nói ra một câu, nhưng sắc mặt của Hà Viên Nguyệt bỗng trở nên trầm trọng. Có chuyện này sao? Tả Tiểu Đa tim đập hẩn mất một nhịp, chẳng lẽ có vấn đề gì ư? Dạ, đúng là có chuyện này. Tả Tiểu Đa nói, rồi quay đầu hỏi Tả Tiểu Niệm. Nè, sau đó hắn có đến tìm ngươi nữa hay không? Sao lại không đến được? Tạ Tiểu Niệm hơi chột dạ, thấp giọng đáp. Mấy ngày nay, ta đi đến đâu cũng có thể vô tình gặp được. Vô tình gặp được? Tạ Tiểu Đa nhất thời ăn dấm, cả giận nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà sao ngươi không nói gì với ta? Tạ Tiểu Niệm trợn mắt nói. Nói với ngươi để mà làm gì? Có chuyện gì mà lớn chứ? Tạ Tiểu Đa càng ghen tức hơn, hừ một tiếng. Tạ Tiểu Niệm nghĩ ngợi, chợt cười tủm tỉm. Ngươi giận sao? Tạ Tiểu Đa lại hừ một tiếng. Sao lại giận? Lại hừ một tiếng. Ghen rồi sao? Ai chứ, ta còn lâu mới ghen. Ngươi thích làm gì thì làm đi. Cậu đát à? Nè nè, sao vậy chứ? Tần Phương Dương, Mục Yên Yên, Hà Viên Nguyệt, Lam Thư, mọi người đều có cảm giác vi diệu như bị một xô cơm chó tự nhiên đập vào đầu. Vừa ngọt vừa ngấy không thể nuốt trôi, nghẹn một cục ở trong họng. Hai đứa này đang liếc mắt đưa tình, không coi ai ra gì sao? Mắt thấy hai đứa vẫn còn đang mắt đi mày lại. Bên này vên mặt, bên kia hướng một tiếng rồi liếc sang. Bên kia lại hướng một tiếng đáp lễ, rồi liếc trả. Tần Phương Dương và Mục Yên Yên cùng nhau ho khan như là ngầm hiểu. Tạ Tiểu Niệm chợt tỉnh ra, nhất thời đỏ mặt. Tiểu cậu đát, dám làm mình mất mặt trước mặt người khác. Xem về nhà ta có đánh chết ngươi hay không, chờ đi. Tạ Tiểu Đa sắc mặt bất biến, dù sao da mặt đàn ông con trai cũng dày hơn các cô gái một chút, càng không cần phải bàn đến Tạ Tiểu Đa tự xưng là mặt dày có tiếng. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói. Mà dù sao, tên Mộng Trầm Thiên kia không phải là người tốt lành gì. Đến cả Hạ Viên Nguyệt cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Tên nhóc ngươi, thần phiêu vạn lý,

thiên phú tư chất cũng gần giống nhau là tốt nhất. Thứ ba, đối tượng bị dùng thuật pháp nhất định phải là thân xử nữ. Ý nghĩa như tên, gọi là nguyên âm di hồn, vì điểm quan trọng nhất là mục tiêu nữ còn là thân xử nữ. Trúng chiêu mà đánh mất nguyên âm, sau khi thi thuật hoàn thành, mục tiêu nữ sẽ không ngừng bị cướp đi nguyên âm, nguyên hồn cũng bị lấy mất. Cuối cùng sẽ dẫn đến đánh mất thần trí, biến thành một cái xác không hồn. Một Uyên Yên tỏ ra giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Tạ Tiểu Đa tò mò hỏi, cụ thể phải làm ra sao? Chuyện này... Hạ Viên Nguyệt hơi ngượng ngùng, mà nét mặt của Một Uyên Yên cũng vừa thẹn vừa giận. Một lúc sau, Hạ Viên Nguyệt mới bình tĩnh nói, lấy nguyên dương của nam tử làm dẫn, điên đảo khí âm dương, giao hợp với mục tiêu nữ. Trong lúc người nữ động tình nhất, lấy phương thức cực đoan nhất, rút lấy nguyên âm một cách triệt để, sau lại dùng phương thức giống như vậy, rót nguyên âm nguyên hồn đạt được vào trong cơ thể người thụ thuật. Đây đại khái là toàn bộ quá trình của nguyên âm di hồn. Tuy Hà Viên Nguyệt tuổi cũng đã cao, nhưng nói ra bí pháp tà ác này trước mặt mọi người, vẫn cảm thấy khó mà mở miệng, dùng mấy câu lượt qua vấn đề. Mà Tạ Tiểu Đa vẫn ngu ngơ khó hiểu, gãi đầu gãi tai, rõ ràng là chưa biết thao tác thế nào. Với sự ngô nghê của Tạ Tiểu Đa, thì Tạ Tiểu Niệm lại hiểu được nhiều hơn chút, nhưng vẫn như ngắm hoa trong sương, cái hiểu cái không. Cũng chỉ biết phương pháp này cực kỳ tà ác, là còn xấu hổ muốn chết, cũng không có khái niệm cụ thể trực quan gì. Mà Lam Thư, Hà Viên Nguyệt và Bục Yên Yên đều rất giận dữ. Tần Phương Dương cũng đầy phẫn nộ. Nếu gia tộc Mộng Thị thật sự định làm như vậy, thì đúng là thiên lý khó dung, chết không đáng tiếc. Kết thúc tập 37 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.